Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, không muốn người biết hắc ám lịch sử. Vào thời khắc này, Tào Vũ Sinh đoàn người hòa đá tại chỗ, thần sắc dại ra, không thể tin nhìn Ngô Trần. Huyết dịch đang sôi trào, khó có thể tin, Đại Thanh coi trước rực rỡ, đế tôn một gã xuất hiện, trở thành một cái tiên vực, cửu thiên thập địa đều tôn sùng danh từ, mà vị giàu có truyền kỳ, sắc thái thần bí, biến mất ở loạn cổ, tiên cổ đế tôn, là Ngô Trần, thân là Ngô Trần nữ nhân, Hỏa Linh Nhi tam nữ che miệng, kém chút yêu kiều kêu thành tiếng. Nam nhân của các nàng là đế tôn, vị kia truyền lưu vô số kỷ nguyên cổ tích tồn tại, chịu kỷ nguyên thế nhân cung phụng tồn tại, bị thạch bi đàn người sáng tạo nhìn thẳng tồn tại. Cùng lúc đó, Ngô Trần cùng với nữ tiên ở nói chuyện với nhau, ngươi đi lên một cái phi phàm đường. Ngô Trần vung lên nụ cười, tản đi đế tôn hình tượng, lộ ra chân dung, nhất thời mọi người bừng tỉnh, là tiền bối ngươi nêu ý chính, nếu không, ta cũng nhảy qua không ra một bước kia. Tạo hóa đường thực sự rất bất phàm, tuy là ta cuối cùng còn không có lĩnh ngộ càng nhiều. Liền dừng bước, nữ tiên mỉm cười, nụ cười mỹ lệ, khuynh đảo chúng sinh, ngươi đối với tạo hóa lý giải, đã vượt qua ta, chỉ bất quá hắc ám để cho ngươi tạm thời dừng bước. Nếu là không có hắc ám, ta tin tưởng ngươi có thể đi xa hơn. Ngô Trần nói thẳng, không hề che giấu đối với nữ tiên tán thưởng. Bởi vì nữ tiên thiên phú phi phàm, hắn năm đó nêu ý chính vạn tộc cường giả. Duy chỉ có nữ tiên đi ra tạo hóa đường. Từ một điểm này có thể nhìn ra, nữ tiên tư chất bất phàm, không thể 900 lạ thường. Đối với Ngô Trần khích lệ, nữ tiên có vẻ thật cao hứng, cũng cực kỳ chân thành nói, là sao, đó là đế tôn tiền bối ngươi không có đi tạo hóa đường. Ngươi nếu như đi tạo hóa đường, tất nhiên đi so với ta xa. Nghe vậy, Ngô Trần cười cười, không nói gì thêm, mà là hỏi, ta rời đi đế hạ thấp thời gian đời thứ năm, đến cùng chuyện gì xảy ra, không chỉ là con thỏ nhỏ bọn họ. Liền Ngô Trần cũng rất tò mò, muốn biết Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc chuyện gì xảy ra, hắc ám náo động đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngô Trần không giống với loạn cổ kỷ nguyên những người khác, việc trải qua của hắn so với bất kỳ một cái nào tiên vương đều phong phú, nhiều màu sắc, tràn ngập truyền kỳ. Hắn trải qua tuế nguyệt trường hà, du tẩu từng cái kỷ nguyên, nhân chứng nhiều lắm. Nữ tiên đôi mắt đẹp nổi lên yêu thương, cũng có một màn lửa giận đang thiêu đốt, không hề cam có phẫn nộ, các loại rõ ràng đan vào, nương theo dựng lên, tiếng trời không linh âm từ bên ngoài môi đỏ mọng truyền ra. Đế tôn tiền bối sau khi rời đi, khi đó vạn tộc cường giả rời đi, mỗi bên có sở hoạch, mà ta thì là vì thế đi lên tạo hóa đường. Với 200.000 năm sau thành tiên, trải qua một kỷ nguyên thanh tẩy rèn luyện, ta rốt cục bước vào chuẩn cảnh giới của tiên vương, chuẩn bị trùng kích tiên vương. Nhưng vào lúc này, ta không có thể trùng kích tiên vương, bởi vì hắc ám náo động đến, vạn tộc cùng chống chọi với hắc ám. Lúc đầu điều này cũng không có gì, nhưng lúc này đây hắc ám quá quỷ dị, dĩ nhiên hướng về tộc của ta thôn phệ, khiến cho tộc của ta sản sinh kinh thiên biến hóa. Theo nữ tiên giảng giải, một cái liên quan đến Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc cổ xưa bí mật bị vạch trần. Thì ra, nữ tiên chỗ ở thời kỳ, ở nàng gần trùng kích tiên vương thời điểm, hắc ám náo động đến, mà lần này hắc ám vật chất dường như càng thêm hoàn thiện, cực kỳ là quỷ dị. Thế nhưng, đó cũng không phải quỷ dị nhất. Quỷ dị nhất là hắc ám vật chất tập kích vạn tộc. Có một chủng tộc bị hắc ám vật chất ăn mòn phía sau. So với tộc khác biến hóa lớn, từng cái dường như hắc ám mầm móng. Không sai, chính là thái âm thỏ ngọc bộ tộc. Chẳng biết tại sao, hắc ám vật chất tựa hồ đối với thái âm thỏ ngọc bộ tộc có thần kỳ hiệu quả. Phàm là bị hắc ám vật chất ăn mòn thái âm thỏ ngọc, trở thành hắc ám sinh vật phía sau, vô cùng cường đại, tiến hóa cực nhanh. Vì thế, hắc ám dường như cũng nhận thấy được điểm này, điên cuồng tiến công thái âm thỏ ngọc bộ tộc. Hắc ám quá cường đại, đột phát tập kích, làm cho thái âm thỏ ngọc bộ tộc tổn thất nặng nề. Ở trong tộc tiên đạo cường giả lấy sinh mệnh làm giá đối kháng hắc ám, trận chiến ấy, tộc địa bị phá vỡ nứt, nguyệt cung kém chút rơi vào tay giặc. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc tổn thất 9 thành tiên đạo cường giả, mới miễn cưỡng đẩy lùi hắc ám đánh bất ngờ. Điện vũ nội thủy tinh quan quách, chính là thái âm thỏ ngọc bộ tộc rơi xuống tiên đạo cường giả. Một trận chiến này, mặc dù tổn thất nặng nề, thế nhưng nữ tiên còn sống. Duy nhất mấy vị trong tộc tiên đạo nhân vật, nàng phát hiện hắc ám vật chất vì sao đối với mình tộc có tác dụng đặc biệt. Đó là huyết mạch nguyên nhân, chính mình nhất tộc huyết mạch, dường như cùng hắc ám vật chất giao hòa, sẽ có biến hóa lớn. Vì đảm bảo hộ tộc người, nữ tiên cùng còn thừa lại trong tộc tiên đạo nhân vật là một cái chật vật quyết định. Đánh nát tộc nhân bộ phận huyết mạch, để cho bọn họ sẽ không bị hắc ám vật chất giao hòa biến hóa. Nghe được nữ tiên nói tới chỗ này, mọi người vô ý thức nhìn về phía con thỏ nhỏ. Trách không được con thỏ nhỏ huyết mạch biết thức tỉnh, thì ra các người huyết mạch vẫn đều cũng có thiếu trạng thái. Cảm thán hơn, nữ tiên tiếp tục giảng giải. Hắc ám vật chất đánh bất ngờ thất bại, nữ tiên biết được hắc ám hội lần nữa đã tới. Nàng bất đắc dĩ, đánh nát một bộ phận tộc nhân huyết mạch. Sắp tối ám vật chất đối với thái âm thỏ ngọc bộ tộc có tác dụng ký ức đều lau đi. Sau đó, nàng làm cho bộ phận này tộc nhân ly khai. Hy vọng một ngày nào đó có thể ở vạn tộc đẩy lùi hắc ám phía sau. Trở lại Nguyệt Cung, trùng kiến thái âm thỏ ngọc bộ tộc. Chính như nữ tiên sở liệu, bộ phận này tộc nhân ly khai không lâu sau, hắc ám lại một lần nữa tập kích. Lúc này đây, hắc ám đột kích càng thêm cự đại, có chuẩn bị mà đến. Bất quá thái âm thỏ ngọc bộ tộc cũng có vạn tộc cường giả hỗ trợ, song chiến đánh thiên bất tỉnh hắc. Cũng chính là lúc này đây, nữ tiên không có lần trước hắc ám đột kích may mắn, nàng nhiễm phải hắc ám, cũng bị đồng hóa thành hắc ám sinh vật. Nàng không muốn làm như hắc ám sinh vật, tự phong thái âm thỏ ngọc nhất tộc thủy tinh quan quách, chấn vỡ thần hồn của mình, từ đây tiêu tán thế gian. Mọi người nghe nữ tiên lời nói, đúc nhiên khởi kính, thần tình trở nên sùng kính lên. Cái này là một vị làm người ta tôn kính tiên. Con thỏ nhỏ sớm đã khóc lê hoa đái vũ, nàng so với mọi người sầu não, bởi vì nàng là thái âm thỏ ngọc nhất tộc người. Nàng không nghĩ tới chủng tộc của mình sẽ có một đoạn như vậy đau thương lịch sử. Tổ tiên đối kháng hắc ám, lần lượt vẫn lạc, bị buộc không thể không nát tộc nhân huyết mạch. Cái này nhưng là một cái mang tiếng xấu hành vi a. Thử hỏi, ai sẽ đem chính mình nhất tộc tộc nhân huyết mạch đánh cho tàn phế? Đây chính là đủ để cho bộ tộc xuống dốc. Nếu để cho hậu thế tộc người biết, tuyệt đối sẽ hậu thế tộc nhân không cam lòng, thậm chí sinh ra oán khí. Hỏa Linh Nhi tam nữ cùng với còn lại nữ thiên kiêu đồng dạng cảm tính, nhãn hiện lên nước mắt, đồng tình mà tôn trọng nữ tiên. Vì tương lai tộc nhân một ngày nào đó có thể khôi phục huyết mạch, ta cùng tộc khác lão lưu lại sinh cơ. Chỉ cần trở lại Nguyệt Cung, ở thái âm thỏ ngọc nhất tộc tiên bảo dưới, có thể một lần nữa sống lại huyết mạch. Đáng tiếc, chung quy tộc nhân không có thể trở về đến tộc địa, là chúng ta làm sai. Ai? Nữ tiên nhất rồi nói ra, mắt lộ ra áy náy nhìn về phía con thỏ nhỏ. con thỏ nhỏ liền vội vàng lắc đầu, không có chút nào trách cứ nữ tiên. Con thỏ nhỏ đang an ủi nữ tiên, một bên Ngô Trần cũng là trầm mặc xuống, mâu quang thiểm thước, so với hắn chúng người biết được nhiều chuyện hơn. Mọi người đang cảm thán nữ tiên bi thảm từng trải, Ngô Trần đang cảm thán hơn, lại có vẻ nghi ngờ. Vì sao hắc ám vật chất sẽ đối với thái âm thỏ ngọc bộ tộc có biến hóa lớn? Lẽ nào hắc ám cùng thái âm thỏ ngọc bộ tộc có cái gì không muốn người biết quan hệ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.